Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 555, cho phép ngươi về sau hầu hạ ta hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quan trọng, thật sự là không quan trọng. A Nôi đến đây, nàng lời nói xoay chuyển, lạnh nhạt nói. Dù sao ta không có thừa nhận chính mình là khúc tộc người, liền xem như khúc tộc người cũng sẽ không đi thù cái gì tổ quy. Huống chi ta cũng không phải lần thứ nhất giết người. Không ràng buộc lúc kéo lên mấy cái chán ghét người chôn cùng, cũng rất có ý tứ. Nịnh nọt cũng giống như vậy, không lấy lòng, sợ cũng giống như vậy. Cái kia làm gì lại làm oan chính mình, có phải hay không, sống lâu như thế, gặp gỡ nhiều chuyện như vậy, tâm tính sớm đã không còn đã từng. Bích huyết tiêu uy lực nàng đã thử qua, nhưng ly hồn tiêu đây, nàng còn không có hoàn toàn phát huy qua, không quan tâm, nản lòng thoái chí một khắc lại đến một cái ngọc thạch câu phần. Lúc này, Mạc Diệp Phong ngàn năm sẽ không biến hóa cảm xúc đều bị nhướng lên. Bao nhiêu năm, thật bao nhiêu năm không có bị người gây nên qua. Nàng, có phải hay không đang uy hiếp hắn? Mạc Diệp Phong nghiêm mặt phẩy tay áo một cái, nhanh chân đi lên phía trước. Khúc Đàn Nhi cũng ngậm miệng theo phía trước. Cuối cùng, bước vào Mạc Liên Thành ở sân nhỏ. Bên trong có một cỗ không khí khẩn trương, nàng xa xa liền cảm giác được đi ra. Đến mức mẫn cảm của mình độ tại sao lại như thế cẩn thận nàng cũng không rõ ràng. Vừa đạp mấy bước Khúc Đàn Nhi đột ngột ngừng. Sao, Mạc Diệp Phong cũng dừng lại, hơi quay đầu nghi hoặc nhìn về phía nàng. Ta có một việc muốn làm, ngươi trước tiên đi vào. Mạc Diệp Phong cũng không nói gì, chính mình đi vào. Khúc Đàn Nhi quay người, hướng nào đó một cái sân nhỏ đi đến. Không đến bao lâu, nàng một lần nữa trở về. Hai cái tay nhỏ, một mực chắp sau lưng. Đi được là như vậy bình tĩnh, thong dong, còn có thản nhiên. Đáy lòng, đã làm tốt xấu nhất dự định, luôn luôn lo lắng, sợ hãi, lại có thể thay đổi gì. Có lẽ phát sinh sự tình, hay là sẽ phát sinh, không bằng, trực tiếp đối mặt. Khúc Đàn Nhi đạp vào bậc thang, tại giữa cửa hai cái ảnh vệ. Gặp nàng qua đây, lập tức đẩy cửa ra, để cho nàng đi vào. Đứng ở cửa ra vào, hay là ngừng mấy giây, không thể đè nén được đến nhịp tim vẫn như cũ cuối cùng. Nàng bước vào, ánh mắt hướng trong phòng quét qua chủ vị, có hai người. Nơi này công trình kiến trúc không giống với Đông Nhạc Quốc, chủ vị là một chương nhỏ giường êm, có hai cái nam nhân ngồi ở kia, một cái là ngồi xếp bằng, là Mạc Diệp Phong. Một người khác nghiêng người hơi nằm, ánh mắt kém liễm, thật dài mi mắt che giấu mất không ít cảm xúc. Bình bình đạm đạm trên nét mặt, không có dư thừa cảm xúc, có thể nói, không vui không buồn. Hắn tựa như cảm ứng được Khúc Đàn Nhi tiến đến, mi mắt run rẩy rung động, nhưng không có nâng lên. Khúc Đàn Nhi tâm một nắm chặt nhìn chằm chằm người kia. Đau lòng, rất đau, sợ chính mình sẽ ngạt thở, thế là, hít sâu. Lại quét về phía bốn phía thất đại trưởng lão tề tụ, không còn ai khác. Thêm lên nàng, là 10 người. Chỉ là, hôm nay mấy cái trường mặt mo vẻ mặt rất kém cỏi, kém đến giống vừa mới đi qua thảm bại một lần. Nhưng là, nàng đã không có dư thừa tâm tư chú ý bọn hắn. Nàng không có mở miệng, những người còn lại cũng không có. Toàn bộ trong phòng, lập tức trở nên vô cùng yên lặng. Đứng ở tại chỗ thật lâu, Khúc Đàn Nhi từng bước rảo bước tiến lên chủ vị trước giường. Đi không nhanh, thậm chí nói, rất chậm. Chậm, đi thong thả xong, liền không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ánh mắt chưa từng có rời đi trên giường người kia cuối cùng, nàng đứng ở trước mặt hắn, chậm rãi ngồi xổm xuống, xem như nửa quỳ. Môi run rẩy, muốn mở miệng, muốn nói chuyện, nhưng lại phát hiện yết hầu giống có cái gì ngăn chặt, một chữ cũng không có nói ra được. Hiện tại còn có thể nói cái gì? Cách chương,